Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 908: Chủ nhân coi trọng Tiểu Ly sư tỷ rồi. Chương 907: Chủ nhân coi trọng Tiểu Ly sư tỷ rồi. Giang Hạo trở lại chỗ ở lúc ngay tại tính toán thượng phẩm linh dược tốn hao. Con thỏ ở bên cạnh hắn nói nó đại yêu mặt mũi. Giang Hạo cũng không có cẩn thận nghe. Dù sao đều là một chút việc nhỏ. Nếu như là đặc thù sự tình con thỏ sẽ không chờ đến bây giờ. Ngẫu nhiên sẽ còn nói lên Lâm Chi. Nói Lâm Chi mặc dù vẫn là sẽ bị đánh. Nhưng là bắt đầu cùng một số người giao hảo. Hoặc là nói hiểu được như thế nào để cho mình tình cảnh trở nên càng tốt hơn. Hắn hiện tại đang nỗ lực để cho mình hảo hảo sinh tồn. Có chút là chính hắn lĩnh ngộ. Có chút là con thỏ dậy. Giang Hạo cũng liền nghe những này. Về sau lại bắt đầu nghĩ linh dược. Lần này trồng linh dược có chút đặc thù. Tương đối khó. Tốn hao càng nhiều. Trước đó bỏ ra hơn 3 vạn. Lần này cái này chậm trễ thời gian tốt nhất. Nhưng cũng muốn hơn 3 vạn. Bất quá hắn có linh thạch 44 vạn. Chỉ là 3 vạn linh thạch không đáng kể. Theo bản thân tu vi càng ngày càng cao. Linh thạch cũng càng ngày càng nhiều. Căn bản xài không hết. Tại hắn còn đang suy nghĩ 44 vạn đủ mấy đám lúc. Đột nhiên cảm thấy mật ngữ phiến đá chấn động. Xem ra là muốn tụ hội. Giang Hạo thở ra một hơi. Rốt cuộc đã đến. Hiện tại bây giờ hắn có không ít sự tình cần thông qua tụ hội để hoàn thành. Bởi vì Mộc Long Ngọc ở duyên cớ. Hắn không có cách nào quang minh chính đại hỏi tham thượng quan nhất tộc. Hiện tại chỉ có thể theo tụ hội biết được. Chủ nhân, con thỏ đột nhiên gọi nói. Tiểu Ly có phải hay không cho ngươi tìm nữ chủ nhân rồi? Hả? Giang Hạo có chút nghi hoặc. Con thỏ đang nói cái gì? Trong miệng nàng có người sư tỷ. Người sư tỷ này có phải hay không nàng cho chủ nhân tìm nữ chủ nhân? Chủ nhân coi trọng. Con thỏ hỏi. Coi trọng. Giang Hạo vô ý thức nhớ tới Hồng Vũ Diệp. Đối phương mỹ mạo vô song. Dáng người khí chất không thấy thiếu hụt. Hoàn mỹ không một tì vết. Đối mặt dạng này người. Hắn bình thường cũng sẽ không có ý nghĩ gì. Bởi vì quá nguy hiểm. Nhất là Hồng Vũ Diệp. Thực lực khó mà phỏng đoán. Coi trọng một từ dùng trên người đối phương. Quả thực là một loại vô lễ. Giang Hạo lắc đầu. Không coi trọng. Con thỏ kinh ngạc hỏi. Nghe vậy Giang Hạo lần nữa lắc đầu. Không coi trọng cảm giác càng thêm vô lễ. Kia là coi trọng. Con thỏ có chút mờ mịt. Chủ nhân đung đưa không ngừng. Trên đường bằng hữu bình thường đều rất có kinh nghiệm. Chướng mắt liền chướng mắt. Coi trọng sẽ không có ý tứ. Cho nên chủ nhân là coi trọng. Về sau con thỏ trao mày. Chủ nhân, ta cũng cho ngươi tìm kiếm một cái đi. Cũng nhìn xem có phải là không có chướng mắt. Giang Hạo, chủ nhân, một cái nữ chủ nhân là không đủ. Người vĩ ngạn lại cường tráng. Là giống đực bên trong hoàng giả. Hẳn là có rất nhiều giống cái. Con thỏ nghiêm túc nói. Giang Hạo lườm đối phương một chút. Nhếch mép cười. Sau đó cất bước hướng viện tử đi đến. Hắn muốn chuẩn bị một chút. Sau đó bắt đầu tụ hội. Chuyện về sau hẳn là sẽ biến nhiều. Chủ nhân ngươi chờ ta một chút. Trên đường bằng hữu đều cho thỏ ra một bộ mặt. Bọn hắn nhận biết rất nhiều thích hợp làm nữ chủ nhân người. Nhất định so Tiểu Ly tìm kiếm muốn tốt. Con thỏ ra sức nói. Bọn hắn một trước một sau đón trời chiều mà đi. Cái bóng bị kéo rất dài rất dài. Giờ tí. Giang Hạo tiến vào mật ngữ phiến đá. Hắn chuẩn bị một chút. Định đem một chút có thể nói đều nghĩ biện pháp cáo chi. Lần này vẫn là 5 vị. Nhân số không có biến hóa. Đi lễ gặp mặt. Giang Hạo bọn người ngồi xuống. Đan Nguyên nhìn xem chúng nhân nói. Có vấn đề trong tu luyện sao? Đan Nguyên tiền bối. Thiên tứ tứ bộ công pháp nếu như cùng một chỗ tu luyện sẽ có hậu quả gì? Quỷ tiên tử hỏi. Có người nghĩ như vậy quá. Cũng có người từng làm như thế. Đan Nguyên lại cười nói. Hắn thất bại. Bạo thể mà chết. Về sau có người tìm được trong đó điểm thăng bằng. Sáng chế ra phụ trợ công pháp. Tiền bối có sao? Quỷ tiên tử hỏi. Không có. Đan Nguyên lắc đầu nói. Nếu mà muốn có thể thử tìm kiếm thánh đạo, bọn hắn có lẽ có. Quỷ tiên tử gật đầu. Không có tu luyện vấn đề đan nguyên liền hỏi thăm Thi Hải lão nhân. Tại Nam Bộ, tiến về Thiên Âm Tông trên đường. Dựa theo bình thường lộ trình đại khái tại U Vân Phủ. Tinh mở miệng nói ra. Quỷ tiên tử, ngoặc kép chấm hỏi. Nàng trong lúc nhất thời làm không rõ ràng mình rốt cuộc là vận khí tốt vẫn là vận khí chênh lệch. Tại sao lại gặp bực này nhân vật? Đều đã về Nam Bộ. Còn muốn dạng này, đi Thiên Âm Tông. Đan Nguyên có chút ngoài ý muốn. Đúng, hắn đi Nam Bộ. Sau đó hướng Thiên Môn Tông hỏi thăm Nam Bộ đặc thù chi địa. Thiên Môn Tông chỉ hướng Thiên Âm Tông. Tinh hồi đáp, đã đến Nam Bộ. Hắn tự nhiên đi qua Thiên Môn Tông. Đan Nguyên gật đầu. Các ngươi ai tại Nam Bộ? Ta tại. Tinh mở miệng. Ta cũng tại. Quỷ tiên tử nói theo. Giang Hạo truyền ra thanh âm trầm thấp. Ta cũng tại. Quỷ tiên tử có chút tê cả da đầu. Vì cái gì nàng đi Tây Bộ, tất cả mọi người đi Tây Bộ. Trở lại Nam Bộ cũng đều đến Nam Bộ. Nàng càng thêm tin tưởng mình đi đâu. Nơi đó liền có đại sự. Các ngươi ai có rảnh cho hắn mang một câu. Đan Nguyên suy tư chốc lát nói. Thực lực của hắn bây giờ cũng không đến đăng tiên. Nguy hiểm chính là sẽ mở ra Thi Hải. Để ta đi. Quỷ tiên tử nói. Tinh cùng Tỉnh đều không có để ý. Là muốn dẫn lời gì? Quỷ tiên tử hỏi. Kỳ thật tiện thể nhắn cũng không nguy hiểm. Nàng có là biện pháp. Nói cho hắn biết. Tạm thời vẫn là hẳn là rời xa Thiên Âm Tông. Đan Nguyên mở miệng nói ra. Câu nói này những người khác không kỳ quái. Bởi vì Thiên Âm Tông có Thiên Cực Ách Vận Châu. Có Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu. Thấy thế nào đều không bình thường. Thánh đạo cũng ở bên kia phong ấn. Có thể nói nơi này mang theo quỷ dị. Tùy tiện đi rất nguy hiểm. Tinh tiểu hữu cần gì? Đan Nguyên hỏi. Vãn bối muốn đi một chuyến hải ngoại. Nếu như bắt buộc. Muốn một vị tiên phía dưới người hiệp trợ. Tốt nhất đầy đủ cao minh. Tinh nói, được, Đan Nguyên gật đầu, về sau nhìn về phía quỷ tiên tử, đặt vào chờ đầy đủ muốn tiết thần đan. Quỷ tiên tử nói, như thế Đan Nguyên mới hỏi vấn đề thứ hai, Nguyên Hải đảo lưu có cụ thể tin tức sao? Hiểu rõ nhất liễu lắc đầu, gặp này Giang Hạo chậm rãi mở miệng, là thập nhị thiên vương thành tiên cơ duyên dấu hiệu, thập nhị thiên vương thành tiên. Quỷ tiên tử kinh ngạc nói. Làm sao có thể, mở tiên lộ thiên vương đều thất bại, là 12 cái cùng một chỗ thành tiên. Giang Hạo bình, thản nói, làm sao có thể a? Thập nhị thiên vương muốn cùng một chỗ thành tiên. Quỷ tiên tử chấn kinh, Tinh cùng Liễu cùng Trương đều rất may mắn tụ hội có quỷ tiên tử tại. Là cơ duyên, nhưng là bọn hắn bắt không được. Giang Hạo nói, nguyên lai là thập nhị thiên vương muốn thành tiên dấu hiệu. Đan Nguyên gật đầu, tại ghi chép bên trong, thập nhị thiên vương cơ duyên xuất hiện qua mấy lần, nhưng là không người thành công qua. Không biết lần này thập nhị thiên vương có thành công hay không khả năng. Sau đó hắn nhìn về phía, Tỉnh, Tỉnh tiểu hữu có thể muốn cái thù lao. Giang Hạo cũng không có gấp, mà là đợi lần sau, rất mau tiến vào giao dịch khâu. Lần này Giang Hạo muốn cùng nơi này không ít người giao dịch. Vừa vặn không ít người đều thiếu nợ hắn một cái thù lao. Có thể hay không tìm tới Phong Hoa đạo nhân. Cùng lần tụ hội này cũng có quan hệ. Hắn sở dĩ còn không có đi vô pháp vô thiên tháp chính là đang chờ. Đợi khi tìm được đồ vật đưa qua. Đến mức trong tháp cái khác hai cái. Cũng không sốt ruột. Các ngươi có giao dịch sao? Quỷ tiên tử hỏi. Ta có. Giang Hạo mở miệng. Cái này khiến quỷ có chút ngoài ý muốn. Tỉnh chủ động mở miệng vẫn là hiếm thấy. Chỉ là để nàng có chút bất an. Tỉnh chủ động đã nói lên không nhỏ sự tình. Hết chương.